Chương 0659, là ngươi quá ngu. Công Tôn Dần vô ý thức nhìn về phía Quân Vô Cực sắc mặt, liền sợ nàng sẽ bất mãn. Tô Luân cùng Tô Thống đi tới Phong Lang Quan về sau, ăn đến xác thực rất tốt, điểm ấy hắn một mực cực kỳ áy náy. Nhất là, hai người này vừa đến đã đưa không ít đồ ăn. Nhưng bọn họ đem chính mình đồ ăn cống hiến ra ngoài, hắn chấn này Bắc Vương lại không thể để cho bọn họ ăn no bụng, thậm chí ngay cả điểm thức ăn mặn đều không kịp ăn, hắn thật sự là có thẹn trong lòng. Công Tôn Dần thật cũng không trốn tránh, hắn đi ra ngoài, ấy này nói ra, là ta chấn này Bắc Vương không làm đủ tốt, liên lụy các ngươi đi theo ta ăn chung đắng. Cái này vừa nói, Tô Luân cùng Tô Thống đều cực kỳ không có ý tứ. Tuy nói bọn họ những ngày này xác thực ăn thật nhiều đắng, nhưng là Công Tôn Dần nhiều năm chấn thủ biên quan, không sợ gian nan hung hiểm, chống đối man tộc xâm lấn, riêng một điểm này liền để cho bọn họ bội phục không thôi. Nếu không phải là Công Tôn Dần những năm này bỏ ra, đem man tộc gắt gao ngăn cản tại Phong Lang Quan bên ngoài, bọn họ lại như thế nào có thể có nhiều năm như vậy cuộc sống an ổn, cho nên hiến ra tất cả đồ ăn, đi theo Công Tôn Dần ăn chúng đắng, bọn họ là một chút cũng không hối hận. Tô Luân chính muốn nói gì lời an ủi, Quân Vô Cực lại đoạt trước, ngươi chấn này Bắc Vương là đủ vô dụng, cũng may ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, bằng không thì nếu là giống Thạch Phá Lang như thế ngu không ai bằng, cái này Phong Lang Quan liền thực kết thúc rồi. Vô Cực Tô Luân cảm thấy nàng nói đến hơi quá đáng, Vương gia những năm này bỏ ra rất nhiều, ngươi đừng như vậy. Quân Vô Cực hừ một tiếng, cũng không tính khách khi với Công Tôn Dần, người này chính là lời hữu ích rất nhiều, nếu là không nói một chút ngoan thoại gõ tỉnh hắn, đoán chừng hắn còn được một mực hồ đồ xuống dưới. Nếu như không phải bởi vì hắn quá ngu, chỗ nào cần phải bỏ ra rất nhiều. Nàng liếc Công Tôn Dần một chút, gặp hắn nhíu mày, dứt khoát tiếp tục nói, liền nói cái này quân điền sản lượng, một gốc dạ tiếp một gốc dạ càng không ngừng loại, trong ruộng độ phì cũng bị mất, còn không hiểu được bón phân xới đất, có thế không giảm sản lượng sao? Ô Lan Đóa vừa vặn đi tới, nghe được nàng nói Công Tôn Dần nói xấu, bản muốn phản bác, có thế nghe phía sau, nàng phản bác lời nói liền ngăn ở trong cổ họng. Công Tôn Dần có chút mắt trợn tròn, quân cô nương ý là, không thể một gốc dạ trồng trọt sao? Quân Vô Cực lườm hắn một cái, dù sao cũng phải để cho ruộng đất nghỉ một chút ta, nếu để cho ngươi cả ngày chiến tranh, không cho ngươi đi ngủ, ngươi có thể kiên trì ở sao? Công Tôn Dần xấu hổ không thôi, hoàn toàn không có cách nào phản bác. Quân Vô Cực còn nói, ngươi ruộng đất này quang loại đồ vật, còn không cho bón phân xới đất, nó có thế được không ngươi người sống, còn được ăn cơm đây. Công Tôn Dần càng xấu hổ, đơn giản như vậy đạo lý, hắn vợ ơ y ma hiện tại mới hiểu được, vẫn là Quân Vô Cực nói, hắn mới hậu chi hậu giác khó trách nha đầu này nói hắn quá ngu, hắn không phải liền là quá ngu sao? Ô Lan Đóa lúc này đi ra, gặp Công Tôn Dần sắc mặt khó coi, nhịn không được giải thích, điều này cũng không có thể trách vương gia cả ngày vội vàng đối kháng man tộc, chỗ nào hiểu được loại đồ vật quân điền sự tình, vẫn luôn là Dương cô nương đang phụ trách, lúc trước cũng là. Nàng đề nghị Công Tôn Dần cắt ngang nàng, ô tướng quân, đừng nói nữa, thật là bản vương sai, không thể đem sai lầm trách đến Dương trên người cô nương, nàng những năm này cu nở dê bỏ ra rất nhiều. Ô Lan Đóa lập tức sắc mặt trắng nhợt, trong lòng co rút đau đớn không thôi. Tại Công Tôn Dần trong lòng, quả nhiên vẫn là chỉ có Dương Hạm sao? Nàng mới vừa nói Dương Hạm nói xấu, Công Tôn Dần sẽ như thế nào đối đãi nàng? Hết lần này tới lần khác, đúng lúc này, một tên thị nữ đột nhiên vọt ra, vương gia, Dương cô nương xuất quan, nàng nói có chuyện đại hỷ sự phải nói cho ngươi.